Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, khẳng khái dự tiệc. Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ tại Tần Phong nhà dưới lầu làm như thế một trận oanh oanh liệt. Liệt nháo kịch về sau, vừa lòng thỏa ý rời đi, Tần Phong bên này lại lộn xộn. Phạm Hồng tiệm trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tần Phong trong nhà. Đưa tay giữ chặt Tần Phong cánh tay nói. Lão đại, lần này vô luận như thế nào ngươi cũng không thể lại đi. Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ hai cha con cũng không phải vật gì tốt. Bọn họ bày ra thật lớn như thế chiến trận buộc ngươi đi vào khuôn khổ. Chỉ sợ tuyệt đối không có ý tốt. Lần này 100% là Hồng Môn Yến. Mấu chốt nhất là, chỉ cần ngày mai thị trường chứng khoán vừa mở bàn, chúng ta liền có thể trực tiếp đem Tường Vân tập đoàn triệt để đánh. Từ đó đại thù đến báo, dạng này há không càng ổn thỏa sao? Tần Phong thở dài một tiếng nói, bàn tử, ta lại làm sao không biết Đường Vân Đào bọn họ cha và con gái trong lòng âm mưu quỷ kế đâu. Nhưng vấn đề bây giờ là... bọn họ chạy đến nhà ta dưới lầu quỳ trên mặt đất cho ta chịu nhận lỗi. Còn mời đến nhiều như vậy truyền thông đến tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp đưa tin. Đây là phi thường âm hiểm một chiêu. Đi qua bọn họ như thế một tuyên truyền. Đường Vân Đào hướng ta chịu nhận lỗi chuyện này đã tại tất cả mọi người trong lòng cố hóa. Nhất là nàng sau cùng nói tới này lời nói. Nếu như ta không đi tham gia buổi tối hôm nay hắn cái yến hội này, như vậy, liền coi như chúng ta ngày mai thắng trận này trận tiêu diệt. Liền coi như chúng ta đại thù đến báo, nhưng là cho đến lúc đó, sẽ có ùn ùn kéo đến dư luận đến phê bình chúng ta. Cho đến lúc đó, chúng ta Tiết Thị tập đoàn muốn hay không phát triển, Thiên Nhã đồ trang điểm có cần hay không rất tốt danh tiếng. Chúng ta Hồng Phong đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn có cần hay không Internet dư luận ủng hộ. Hiện tại xã hội này dư luận là phi thường trọng yếu. Nhất là công ty thể lượng càng lớn, đối dư luận nhất định phải càng nặng xem. Mà cái này cũng hoàn toàn là Đường Vân Đào cha và con gái ăn chắc chúng ta nguyên nhân. Nếu không... Đường Vân Đào vì cái gì tình nguyện không biết xấu hổ cũng phải đến ta nơi này quỳ xuống chịu nhận. Lỗi đâu, hắn muốn cũng là dư luận đối với hắn có lợi, buộc ta đi tham gia hắn buổi tối hôm nay cử hành Hồng Môn Yến. Hắn cũng là đang đánh cược, buổi tối hôm nay Hồng Môn Yến nếu như hắn đạt tới mục tiêu. Như vậy ngày mai bao vây tiêu diệt hành động hắn hẳn là rất lợi hại có nắm chắc có thể bãi bình. Nhưng là, đối chúng ta mà nói, buổi tối hôm nay yến hội đã là một lần cự đại nguy cơ. Đồng thời cũng là một lần hoàn toàn mới kỳ ngộ. Chỉ cần ta tham gia buổi tối hôm nay Hồng Môn Yến. Hơn nữa có thể bình an đến. Như vậy Tiết Thị tập đoàn cùng Phong mang tất lộ tập đoàn chắc chắn tại dư luận thu hoạch được cử. Đại khen ngợi. Mà đây đối với chúng ta sau này nghiệp vụ phát triển phi thường trọng yếu. Huống chi, buổi tối hôm nay chuyện phát sinh cái tiểu khu này bên trong rất nhiều người đều nhìn thấy đều nghe. Nói, nếu như ta nếu là không qua, sau này Tiết Giai Tuệ mang theo hai đứa bé ra ngoài thời điểm. Tất nhiên sẽ bị xung quanh hàng xóm chỉ trỏ, đối với hai đứa bé trưởng thành 10 phần bất lợi, làm vì bọn họ phụ thân. Ta nhất định phải mang cho bọn hắn một cái tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên. Ta nhất định phải nhượng chung quanh hàng xóm biết. Hai đứa bé này có phụ thân là một cái chính thức dũng sĩ. Là một cái hợp cách phụ thân. Tần Phong nói xong, Phạm Hồng tiệm trầm mặc. Ban đầu còn muốn khuyên can Tần Phong Tiết Giai Tuệ. Lời nói đều đã đến miệng một bên. Không thể không lại nuốt qua. Tiết Giai Tuệ không thể không thừa nhận, Tần Phong thuyết pháp này thật nói đến trong lòng của hắn qua. Tại Tần Phong không tại thời kỳ, Tiết Giai Tuệ một người mang theo hai đứa bé thật chính là vô cùng vất vả. Nhưng những này còn không phải cực khổ nhất, chính thức nhượng Tiết Giai Tuệ cảm giác được thống khổ là xung quanh hàng xóm đối với hắn chỉ trò. Các bạn hàng xóm có lẽ không biết Tiết Giai Tuệ trượng phu vì cái gì không ở nhà. Nhưng chính là bọn hắn nhìn thấy Tiết Giai Tuệ một nữ nhân cùng bảo mẫu mang theo hai đứa bé. Bọn họ phía sau khẳng định hội nghị luận một ít gì. Nhất là có người nhận biết Tiết Giai Tuệ, điểm ra Tiết gia hội bối cảnh về sau. Xung quanh hàng xóm tiếng nghị luận thì càng hơn nhiều. Tiết Giai Tuệ cũng từng qua phụ thân bên kia biệt thự sang trọng cư ở một thời gian ngắn. Nhưng là rất nhanh, xung quanh hàng xóm tiếng nghị luận tái khởi. Dạng này Tiết gia hội ý thức được, chỉ cần Tần Phong không xuất hiện, như vậy loại này tiếng nghị luận liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nhất làm cho Tiết Giai Tuệ cảm giác được bi phẫn là tại những nghị luận này phía sau, Đường Phỉ Phỉ là chủ mưu. Đây là một cái 10 phần âm hiểm nữ nhân. Đường Phỉ Phỉ đem nàng đối Tiết Gia Tuệ hận hoàn toàn trút xuống đến nhằm vào Tiết Giai Tuệ các loại việc vặt bên trong. Những Tiết Giai Tuệ phiền phức vô cùng. Tần Phong đến từ về sau, Tiết Giai Tuệ cũng không có đối Tần Phong nói những chuyện này. Nhưng Tần Phong cũng không phải là đứa ngốc. Hắn từ một số dấu vết để lại sớm đã phát hiện Tiết Giai Tuệ chỗ đứng trước quấn cảnh. Cho nên, lần này, làm Đường Phỉ Phỉ cùng Đường Vân Đào hai cha con đồng thời đến chính mình dưới lầu quỳ xuống đến. Chịu nhận lỗi chuyện này phát sinh về sau, Tần Phong liền biết, chính mình lần này nhất định phải đi vào khuôn khổ. Bởi vì, hắn nhất định phải vì Tiết Giai Tuệ cùng hai đứa bé suy nghĩ. Hắn không thể để cho hàng xóm biết Tiết Giai Tuệ cùng hai đứa bé cột sống nói bọn họ trượng phu cùng phụ thân không là đồ tốt. Ban đầu Tần Phong là một cái đặc lập độc hành người. Hắn căn không quan tâm người chung quanh như thế nào nhìn hắn. Nhưng khi hắn trở thành một tên phụ thân, một tên trượng phu về sau, hắn đột nhiên ý thức được, trước kia độc thân chính mình có lẽ có thể muốn làm gì thì làm. Có thể không quan tâm tất cả mọi người sở hữu sự tình. Nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải thực hiện trượng phu trách nhiệm cùng phụ thân trách nhiệm. Đây là một phần chịu nặng gánh. Cho nên, hiện tại Tần Phong cân nhắc sự tình thời điểm, liền có càng nhiều lo lắng. Phạm Hồng tiệm trầm mặc sau một hồi lâu, trên mặt hắn lộ ra một tia cay đắng nụ cười. Lấy hắn đối Tần Phong hiểu biết, đã Tần Phong có nhiều như vậy lo lắng, như vậy buổi tối hôm nay Hồng Môn Yến hắn khẳng định là sẽ không vắng mặt. Phạm Hồng tiệm đại não nhanh chóng chuyển động, trầm ngâm nửa ngày về sau, Phạm Hồng tiệm rồi mới lên tiếng: "Lão đại, tuy nhiên ta biết cá nhân ngươi công phu không tệ, nhưng là không nên quên, song quyền nan địch tứ thủ hảo hán không chịu nổi nhiều người. Ngươi lại thế nào lợi hại cũng chỉ là một người. Ta lo lắng buổi tối hôm nay trận này Hồng Môn Yến Đường Vân Đào sẽ đối với ngươi ra sát chiêu. Tuy nhiên ta không biết hắn sẽ làm thế nào, nhưng là ta có một loại không ổn dự cảm. Buổi tối hôm nay tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, ngươi buổi tối hôm nay đã kiên trì muốn đi. Như vậy chúng ta nhất định phải làm vạn toàn chuẩn bị." Tần Phong gật đầu: "Bàn tử, chuyện này ngươi đi an bài. Ta hiện tại cần phải thật tốt yên lặng một chút, suy nghĩ một ít gì đó." Phạm Hồng tiệm gật đầu: "Lão đại, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nhượng Đường Vân Đào bọn họ âm mưu đạt được." Giờ này khắc này, Say Hoa lâu bên trong, Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ hai cha con ngồi tại Say Hoa lâu lầu 3. Để đó dưới lầu đông nghịt, Đường Vân Đào thần sắc có chút u ám, thở dài một tiếng nói: "Phỉ Phỉ, chẳng lẽ ta trước kia thật làm sai sao? Vì sao lại chọc Tần Phong loại này khó chơi ra hỏa đâu?" Đường Phỉ Phỉ lắc đầu nói: "Cha, ngươi không có làm sai. Nếu quả thật muốn nói người nào lời nói lỡ, là ta sai. Lúc trước Tần Phong vừa mới bắt đầu truy cầu ta thời điểm, ta nếu là đáp ứng hắn, liền không có Tiết Giai Tuệ chuyện gì. Chỉ là ta khi đó không nghĩ tới, Tần Phong như vậy, một cái tiểu điểu ti phát triển tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Mấu chốt nhất là, lúc ấy Tần Phong cũng không có biểu hiện ra nhượng ta hai mắt tỏa sáng đồ vật. Cho nên ta đối với hắn không có hứng thú. Đường Vân Đào lại là một tiếng trùng điệp thở dài. Sau một hồi lâu, Đường Vân Đào ánh mắt lần nữa chậm rãi tập trung tại Đường Phỉ Phỉ trên mặt. Thanh âm có chút trầm thấp nói. Phỉ Phỉ, lần này ba ba dựa theo Long Thiên Đức thiết kế. Tại cái này say hoa lâu đem Tần Phong triệt để ám sát. Ngươi có thể hay không trách ta đâu. Đường Phỉ Phỉ trầm mặc một hồi, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Cha, trời đất bao la, chúng ta Đường ra lợi ích lớn nhất. Nếu như Tần Phong nguyện ý đứng tại chúng ta bên này, như vậy hắn chính là ta Đường Phỉ Phỉ rể hiền. Nếu như hắn luôn luôn muốn cùng chúng ta Đường ra lợi ích đối kháng, như vậy coi như hắn tài hoa bộc lộ vang dội cổ kim, như vậy ta cũng chỉ có thể nói với nàng ba chữ thật xin lỗi. Đường Vân Đào ánh mắt bên trong rốt cục toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng đất vỗ vỗ Đường Phỉ Phỉ bả vai nói. Phỉ Phỉ, ngươi rất tốt, không hổ là ta Đường Vân Đào nữ nhi. Đường Phỉ Phỉ miễn cưỡng nhếch môi, gạt ra một tia khó coi nụ cười. Giờ này khắc này, nàng đầy trong đầu tất cả đều là Tần Phong đã từng quát tháo phong vân tràng cảnh. Đường Phỉ Phỉ không thể không thừa nhận, Tần Phong là một cái không bình thường, có bá lực, có nhân cách mị lực nam nhân. Cũng là một cái duy nhất nhượng Đường Phỉ Phỉ chính thức cảm mến yêu nhau nam nhân. Nhưng là, buổi tối hôm nay trận này hồng môn yến về sau, chỉ sợ Tần Phong cũng đã không thể sống trên thế giới này. Vừa nghĩ đến đây, Đường Phỉ Phỉ liền cảm giác được sâu trong nội tâm mình toàn tâm đau đớn. Bất chi bất giác, hai khỏa trong suốt nước mắt theo Đường Phỉ Phỉ khóe mắt trượt xuống. Đường Vân Đào nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cười khổ một tiếng, hỏi thế gian tình là gì? Thẳng gọi người thề nguyền sống chết, nữ nhi của mình thương nghiệp tài hoa tài năng xuất chúng. IQ cũng coi là lãnh tụ bầy luân, nhưng không bình thường tiếc nuối là, nàng vẫn là lâm vào đối Tần Phong tương tư đơn phương tình cảm bên trong không thể tự thoát ra được. Mà giờ này khắc này, đỉnh phong thao bàn thủ diễn đàn bên trên, có rất nhiều người tại tư tin bầy phát, thiên lang lão đại. Tuyệt đối không nên đi tham gia buổi tối hôm nay hồng môn yến nha. Đường Vân Đào tuyệt đối không có ý tốt. Thiên lang lão đại, van cầu ngươi, không cần giày vò ta này yếu ớt trái tim nhỏ bé. Ngươi lại nhẫn một đêm liền tốt. Ngày mai trời vừa sáng, thị trường chứng khoán vừa mở bàn, Đường Vân Đào hết thảy đều muốn hôi phi yên diệt. Tại sao phải cho hắn như thế một cái có thể lên tử sinh thời cơ đâu? Ta quá lo lắng ngươi. Từng đầu nhắn lại tại Tần Phong tư trong hộp thư không ngừng lóe ra. Tần Phong nghiêng người dựa vào ở trên ghế salon, nhìn điện thoại di động từng đầu nhắn lại, không khỏi cười khổ một tiếng, đưa di động nhét vào trên bàn trà, nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đối Tần Phong mà nói, hắn biết hắn hôm nay muốn đi tham gia hồng môn yến cử động không bình thường lỗ mãng. Nếu là thả tải không có kết hôn trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không qua. Nhưng là hôm nay, dưới tình cảnh này, Tần Phong vẫn là dứt khoát kiên quyết làm ra lựa chọn. Giờ này khắc này, Tiết Giai Tuệ cùng bảo mẫu hai người trong ngực hai tiểu bảo bảo đều đã ngủ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đồng hồ báo thức vang, Tần Phong đứng dậy, cầm lấy trên mặt bàn hơi chìa khóa xe, nhìn một chút ngay tại thâm tình ngưng nhìn lấy chính mình Tiết Giai Tuệ. Tần Phong đi đến Tiết Giai Tuệ bên người, nhẹ nhàng đất hôn một chút gò má nàng, sau đó, ưỡn ngực ngạo nghễ đi ra ngoài, làm một cái nam nhân. Tần Phong không muốn làm thứ hèn nhát. Không muốn để cho chính mình hai đứa bé từ nhỏ đã sinh hoạt tại người khác chỉ trỏ bên trong. Hắn muốn cho hai đứa bé từ nhỏ đã làm một cái gương tốt. Mặc kệ phía trước là vạn trượng khe rãnh vẫn là núi non trùng điệp, Tần Phong đều không để ý, bởi vì tại sau lưng gian phòng bên trong có hắn muốn phải bảo vệ người. Lái xe tới đến Say Hoa lâu dưới, liếc mắt một cái đèn đuốc sáng trưng Say Hoa lâu, Tần Phong con mắt hơi hơi bắt đầu híp mắt, trong ánh mắt hai sợi hàn mang lấp lóe mà qua. Đường Vân Đào, ta Tần Phong đến. Buổi tối hôm nay, chỉ cần ta Tần Phong không chết, ngày mai các ngươi Tường Vân tập đoàn nhất định hôi phi yên diệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.